Chương 497, địa để ma nhân, thủy hoàng phong ấn. Lưu Húc nghe Ngân lời nói, sửng sốt một chút, bất quá cũng chính là chuyện trong chớp mắt. Ở Ngũ Thị Vạn Năng phía dưới, Lưu Húc trong mắt, lại cả đâm tới thứ kiếm, tốc độ cũng không nhanh, né tránh đứng lên rất nhẹ nhàng. Thế nhưng nghe xong Ngân lời nói, Lưu Húc ngay lập tức sẽ đoán được ý của nàng. Bắt giữ thì ra Lưu Húc di chuyển nhanh chóng thân hình đột nhiên dừng lại, chân của hắn đạp trên mặt đất, tựa như một cây gắng gượng đóng xuống đất cái đinh. Cùng lúc đó, thân thể thuận thế nhất chuyển, tay phải thủy long kiếm đổi chạm sát vì chọn đãng. A là cả thủ đoạn đau xót, cũng nữa cầm không được trong tay thứ kiếm. Thứ kiếm tuột tay, ghim dính lên cây. Phát sinh ngong ngong run rọng. Lại cả trở tay không kịp, cả người thân thể dừng không được thế đụng vào Lưu Húc trong lòng. Ở đâu ra tiểu quỷ Lưu Húc tự tay nhắc tới lại cả sau cổ, nhưng là lại biết thân phận của đối phương khẳng định không đơn giản. Buông lại cả đối với Lưu Húc quyền đấm cước đá, nỗ lực tránh thoát Lưu Húc bàn tay, nhưng là người nàng tay chân nhỏ bé ngắn, nửa điểm cũng đánh không đến Lưu Húc. Ở ngắn ngủi này trong vài giây, Lưu Húc cùng hạt mỏ nghỉ còn có Ngân Đô đã nhìn thấu lại cả diện mạo thật. Lại cả da thịt rất trắng, bất quá cũng không giống là ẹ tịt loại trắng đó tích trong suốt, mà là một loại bệnh trạng trắng bệnh, giống như là chẳng bao giờ chiếu xạ qua ánh mặt trời giống nhau. Trên thực tế cũng là như vậy. Lại cả bộ tộc là do yêu ma trải qua tuế nguyệt diễn biến người lớn hình chủng tộc, suốt năm sinh hoạt ở dưới lòng đất. Có thể gọi là ma nhân, hoặc là ma tộc các loại. Hơn nữa là cả cùng nhân loại bình thường lớn nhất sai biệt chính là ở chỗ. Bọn họ cái này tộc nữ tính trong mi tâm có một viên đá quý màu xanh lam, nam tính thì là màu đen độc giác. Ngoài ra là cả tóc tím bích nhãn cũng có khác với thường nhân. Không phải nhân loại A Lưu Húc tò mò đưa tay sờ một cái là cả trên trán bảo thạch, cảm giác thô sáp lại mang theo nhiệt độ, xem ra cũng không phải nguy hiểm chủng. Không nên đụng là cả mãnh liệt dùng rằng. Đối với cho các nàng bộ tộc này mà nói, trên trán đồ đạc chỉ có giữa vợ chồng mới có thể lẫn nhau đụng chạm. Không giống với bề ngoài. Lại cả tuổi thật cùng tâm trí đã tương đối thành thục. Lúc này một tiếng rít vang vọng rừng cây, tất cả nguy hiểm trùng sau khi nghe được cũng bắt đầu lui lại. Thì ra cả Sata chứng kiến tình huống không đúng, dĩ nhiên bỏ lại là cả liền chạy. Lưu Húc chứng kiến tình huống này, nghĩ đến những thứ này đột nhiên xuất hiện nguy hiểm trùng tất nhiên cùng trước mắt không thuộc về mình tiểu cô nương có quan hệ. Nguy cơ tạm thời giải trừ, lại cả rất phối hợp thông báo Lưu Húc muốn biết toàn bộ. Đế quốc nguyên niên, thủy hoàng đế thành lập đế quốc chi niên. Một năm này là nhân tộc triệu kỷ mở vô cùng, phủ định đã từng cường thịnh không gì sánh được tịnh thống chữa đế quốc dài rằng giặc năm tháng yêu ma vương hướng, hủy bỏ yêu ma trải qua, khai sáng nhân tộc lịch pháp chi niên. Tuế nguyệt tang thương thoáng qua như thời gian qua nhanh, thủy hoàng đã qua đời, chiến hỏa trừ khử, cái kia một hồi thảm liệt khó có thể nói nên lời gây chi chiến, cho tới bây giờ dần dần đã thành mọi người chỉ có trà dư tiểu hậu ngẫu nhiên nhớ lại năm xưa lúc mới có thể nhắc tới đề. Trong lúc nói cười, ước nhân tộc thủy hoàng đế chi sự nghiệp to lớn. Cười ngày xưa yêu ma bộ tộc bại trận rơi. Quốc phá vong tộc ngày, thương hoàng trốn chạy lúc, nghĩ lại năm xưa cuối cùng quyết chiến, trăm vạn nhân tộc đại quân phô thiên cái địa, đem to và rộng không gì sánh được tráng lệ phi phàm yêu ma cung vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trên trời dưới đất, sát khí tràn đầy, thủy hoàng đế đứng ở đám mây, tung hành chỉ trích gian, vô số sinh linh tính mệnh tan cảnh mây khói, huyết lưu phiêu mái trèo. Thì sơn huyết hải gian, rốt cục đem yêu ma vương hướng cuối cùng lưu lại một tia khí số. Sinh sôi chôn chôn ở cái kia mảnh nhỏ to lớn hoàng cung trong phế tích. Nghìn năm phía dưới, sâu thẳm phế tích mê cung ở ngoài, lúc đêm khuya vắng người, theo mò y người no y còn có thể nghe cái kia vô số chết oan chết uổng âm linh thê lương kêu khóc tiếng. Con là nhân gian tuyết nguyệt, đúng là vẫn còn bay qua một trang mới. Từ bỏ số ít trốn chui yêu ma bộ tộc dư nghiệt, yêu ma bộ tộc cuối cùng cũng là nhất tinh hoa chiến lực, bao quát ngũ đại yêu ma bên trong bốn vị, đều ở đây cái kia một hồi yêu ma cung chi chiến bên trong bị đều tiêu diệt. Tàn dư yêu ma bộ tộc như chó nhà có tang, ở trọng thương yêu ma vương dưới sự hướng dẫn bất đắc dĩ chạy về yêu ma bộ tộc khởi nguyên thế giới ngầm. Thủy hoàng đế tập nhân tộc tín ngưỡng chi lực, tú long mạch, ngưng phong ấn, trấn yêu ma. Bất quá, vật đuổi sao rời, theo thời gian trôi qua, yêu ma không hề hiện thế, bao quát hoàng tộc ở bên trong, đại đa số người đã quên mất yêu ma tồn tại. Bây giờ làm họa loài người nguy hiểm chủng, liền là năm đó yêu ma tọa kỵ, ở yêu ma bại lui địa để thế giới sau đó. Những nguy hiểm này chủng không người ràng buộc, thành chân chính giã thú. Thủy hoàng đế ngược lại là một nhân vật, đáng tiếc con cháu quá không có ý chí tiến thủ. Lưu Húc ba người mang theo lại cả, hướng phía tử vong xâm lâm ở chỗ sâu trong đi tới. Càng đi vào trong, mùi máu tươi càng nặng. Rốt cuộc, bốn người trước mắt, xuất hiện một tòa cung điện phế tích hải cốt. Bên trên khắp nơi đều là thi thể, gặp nguy hiểm loại, trong đó cũng có chứng kiến màu da cùng lại cả một dạng ma nhân. Vì sao mọi người nghĩ như vậy bên trên mặt đất tới đâu trả giá cao thực sự nhiều lắm. Không đáng cái này không đáng á là cả nhẹ nhàng sụt sùi khóc. Nàng bởi vì thân là hoàng tộc, có thể ở mỗi tháng đặc định thời gian xuyên việt phong ấn, vẫn được an bài chờ rừng rậm ngoại vi, cho nên cũng không biết vì phá tan thủy hoàng đế phong ấn, phải bỏ ra giá bao nhiêu. Biết sớm như vậy, nàng nói cái gì cũng không biết bên trên biểu thế giới tới. Tuy là cả thanh âm rất nhỏ bé, bất quá Lưu Húc toàn bộ nghe nhất thanh nhị sở, nhưng hắn cũng không biết nên nói cái gì, cho nên thẳng thắn cái gì cũng không nói. Âm âm một tiếng vang thật lớn, địa cung phế tích hải cốt toàn bộ cho bụi yên diệt. Một cái cự đại huyệt động, vô số rậm rạp chẳng chịt nguy hiểm trùng cùng ma nhân đang từ dưới nền đất đi lên phát động công kích. Tình huống cũng không lạc quan, phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu. Coi như là Lưu Húc, đối mặt mấy vạn thậm chí 10 vạn ma nhân, đều cảm giác có chút tê cả da đầu. Hơn nữa, nguy cơ không biết đến từ dưới nền đất huyệt động. Gào theo cái kia một tiếng long âm, ở rừng rậm ở chỗ sâu trong có một lóe sáng dài vật thể đột nhiên từ cây trong rừng bạo xạ phía chân trời, khuấy lấy bầu trời bụi mông mông mây hải sản sinh trận trận ba động, mơ hồ truyền ra sấm rền âm thanh, đồng thời bắt đầu có màu tím lôi đình không ngừng lẹn trong đó. Siêu cấp nguy hiểm chủng, hơn nữa không chỉ có một con. Nếu là ngàn năm trước yêu ma tọa kỵ, cái kia tự nhiên có khống chế phương pháp, nội ngoại giáp công phía dưới, coi như là thủy hoàng đế phong ấn, sợ là cũng không kiên trì được bao lâu. Lưu Húc cũng không phải sợ, đánh không thắng, chạy luôn là không có vấn đề, thế nhưng hạt mò nỉ cùng in. Lúc này, Lưu Húc may mắn nhất đất chính là nạ gì chúng nữ không có cu nở dê theo một lu cờ theo tới. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, Lưu Húc đang chuẩn bị phóng đại chiêu, sau đó mang theo hạt mò nỉ cùng in ly khai, thế nhưng đại đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên. Địa chấn trên bầu trời, xuất hiện một màn sáng quang. Sáng quang dần dần giảm xuống. Lưu Húc cảm thấy xin Thủy Long Kiếm cùng tệ ấy gù ạ đạ tật mơ hồ đang run. Run rẩy, giống như là đang cùng nó trong lúc đó hô ứng cái gì giống nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạt mò nỉ cùng ghin con mắt đã không thể nhìn thẳng, thế nhưng Lưu Húc tả nhãn lại không nháy mắt nhìn cái kia lao sáng quang. Cái kia là một người ảnh. Thân thể hắn là do ánh sáng màu vàng tạo thành, ngoài thân còn khoác một thân hỏa diễm chế tạo mà thành khôi giáp, khuôn mặt Thủy Hoàng Đế.